Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1310, chương 1306 định vị trùng động vị trí. Nguyên chủ, Nhan Bạch đi theo Quý Bạch Mặc lên xe. Chính mình một người ngồi ở xe trên ghế sau trầm mặc vô cùng rớt nước mắt. Có vẻ dị thường yếu ớt. Nàng nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại người cùng cảnh sắc. Nghĩ phía trước những người đó lời nói. Trong lòng một mảnh chua xót. Trước mắt mơ hồ một mảnh. Bị nước mắt cấp che đậy tầm mắt 5 năm trước. Nàng cũng đã chết đi. Này 5 năm nhân sinh cùng nàng không quan hệ. Này về sau Nhan Bạch cùng nàng không quan hệ. Nàng thời gian như ngừng lại 5 năm trước. Nàng đã sớm đã không phải Nhan Bạch. 5 năm trước. 13 tuổi năm ấy nàng cũng đã chết. Hữu nghị, tình yêu đều không phải nàng, kỳ thật nàng cũng nên thỏa mãn. Những cái đó thương tổn nàng, giết nàng người đều được đến báo ứng không phải sao, ta cũng có thể đủ có được ta chính mình nhân. Sinh sao, nguyên chủ, Nhan Bạch ngước mắt nhìn 114. Lại tự hồ là nhìn về phía Quý Bạch Mặc, nàng chết thời điểm bất quá mới 13 tuổi, cũng không thành thục. Trong cuộc đời rất nhiều trải qua cũng chưa từng có thể hội quá. Chỉ cần có thể sống sót. Trên đời này ai sẽ lựa chọn chết đi. Bên trong xe thực an tĩnh. Quý Bạch Mặc cũng không có trả lời nguyên chủ. Nhan Bạch nói. Trên thế giới này. Rất nhiều sự tình là không có đáp án. Hắn chỉ là ngước mắt nhìn chăm chú vào đen nghìn nghịt không trung. Hắn Bạch Bạch. Phải về tới sau. Nguyên chủ. Nhan Bạch cũng không nói chuyện nữa. An tĩnh xuống dưới, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sau. 114 thở dài một tiếng, phiêu phù ở nguyên chủ, Nhan Bạch bên người. Mở miệng nói, ta minh bạch, ngươi chỉ là muốn sống đi xuống. Có thể hay không một lần nữa có được tân nhân sinh. Ta cũng không biết, ngày mai chính là tân niên muộn rồi. Đến lúc đó ta sẽ cụ thể kiểm tra đo lường trùng động xuất hiện vị trí sao. Đến lúc đó liền yêu cầu ngươi trợ giúp, có lẽ ta ký chủ đại đại, có thể cho ngươi đáp án, nghe 114 nói xong những lời này sau. Nguyên chủ, Nhan Bạch ngẩng đầu nhìn về phía 14. Gật gật đầu, nàng nhìn chăm chú vào ở phía trước lái xe nam nhân. Nhịn không được tò mò, mở miệng dò hỏi, vì cái gì? Ngài sẽ biết ta ở chỗ này. Ngài có phải hay không cái gì đều biết? Quý Bạch Mặc sẽ vừa lúc xuất hiện ở nàng trước mặt đã nói lên một chút. Nàng phía trước sở làm hết thảy đại khái đều là Quý Bạch Mặc trong mắt vụng về nói dối. Người nam nhân này phảng phất có thể nhìn thấy nàng đáy lòng suy nghĩ cái gì. Nắm giữ nàng hết thảy hướng đi ân. Quý Bạch Mặc phát ra thanh đạm đến cực điểm âm tiết. Giây lát liền tới rồi ngày hôm sau. Đại niên 30, đây là một cái cử quốc khánh chúc ngày hội. Ngày này, mỗi nhà mỗi hộ đều sẽ ở trong nhà làm tốt ngon miệng đồ ăn. Răng đèn kết hoa, chuẩn bị pháo hoa cùng pháo trúc. Bởi vì ở đại niên 30 ngày này, sở hữu bên ngoài phiêu bạc du đãng người nhà đều sẽ về nhà. Đoàn tụ, Quý Bạch Mặc sáng sớm liền đi lên. Hắn du tẩu ở trong phòng bếp. Trên bệ bếp tiểu hỏa chậm ngao canh. Màu canh chạch nãi màu trắng. Thoạt nhìn rất là tươi ngon. Bên cạnh trên bệ bếp còn lại là hầm nấu món kho. Thịt kho nhan sắc rất sâu. Thịt chất rất non. Cắn một ngụm liền hương khí bốn phía. Cái khác mấy cái đơn giản đồ ăn cũng đều sôi nổi ra lò. Phảng phất cũng là ở nghênh đón cái này ngày. Hội, ăn Tết hôm nay. Sở hữu bên ngoài phiêu bạc người đều sẽ về nhà. Đoàn tụ, hắn đã chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn, chỉ chờ người kia về nhà. Nguyên chủ, Nhan Bạch từ phòng ra tới. Thấy đó là Quý Bạch Mặc như vậy bận rộn bộ dáng. Đến gần nhà ăn nghe thấy đó là dụ dỗ người ngón trỏ đại động mùi hương, cái kia. Tiên sinh, cái kia màu bạc tiểu cầu nói. Nó kiểm tra đo lường ra trùng động xuất hiện vị trí. Nguyên chủ, Nhan Bạch có chút câu nệ mở. Miệng, Quý Bạch Mặc tay tạm dừng. Quay đầu nhìn về phía nguyên chủ, Nhan Bạch ở mộ gia. Hết chương.